Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 576, chương 575 hiển hiện tại thế thần linh. Một bên khác, làm bát trận kết giới, phá toái, Rama tám cái giản dị thức thần lập tức bị bùng nổ linh khí nuốt mất. Trong nháy mắt bị đốt thành tro lúc. Ở phía ngoài duy trì lấy kết giới Nasume cùng Suzuka trong lòng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là, xong, đúng vậy a, xong, đáng sợ như vậy linh khí bùng nổ. Khoảng cách hắn gần nhất Rama đầu tiên liền phải chơi xong. Thứ hai liền là Nasume cùng Suzuka. Ngay sau đó, chờ đến này đáng sợ linh khí vặn vẹo, hóa thành thực chất linh tai. Cái kia toàn bộ Tokyo có lẽ đều phải chơi xong. Đây tuyệt đối không phải chuyện đùa. Này loại quy mô linh khí hóa thành chướng khí. Cái kia đừng nói là bách quỷ dạ hành. Sau này càng đáng sợ tình huống đều tùy thời có khả năng phát sinh. Đến lúc đó, còn có cái gì tai họa có thể so với qua được nó đâu. Thượng tị đại phất, thượng tị tái phất. Không, có lẽ liền nửa cái thế kỷ trước phát sinh qua, sau cùng dẫn đến Tokyo linh tai liên tiếp phát sinh dòng dã nửa cái thế kỷ đại linh tai đều không kịp nổi nó, cái kia cũng khó nói. Đến lúc đó, có bao nhiêu người đến tại lần này trong tai nạn bị chết đâu? Loại chuyện này, liền nghĩ đều không cần lại tiếp tục suy nghĩ. Cho nên, làm cái kia tựa như tận thế tiến đến linh khí gió lốc tiết ra lúc, Nasume cùng Suzuka trong lòng đã là tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thế nhưng, tại cái kia đáng sợ linh khí trong gió lốc, trang nghiêm lời khấn càng nhanh liền vang lên. Dùng hiến Takamagahara chúng thần chi lời khấn quá lời khấn. Cúng trừ tà lễ làm sạch vạn vật, kèm theo tối thượng phất lời khấn xuất hiện. Nổ tung đáng sợ linh khí mới hơi nhận lấy có chút khống chế. Takamagahara này nọ tuyên thiên chi lời khấn quá lời khấn, nuốt hết trên đời tội diễn, phất tịnh thân tâm, linh khí tại lân cận vặn vẹo rìa bên trong bị cứ thế mà kéo trở về. Tại làm người kinh ngạc hiệu suất dưới, dùng vô cùng tinh diệu kỹ thuật bị tịnh hóa, chữa trị, khiến hắn bạo loạn chi thế đều hơi chậm lại một chút. Bất quá, vậy cũng chỉ là một chút mà thôi. Dù cho đáng sợ linh khí bị người cho cứ thế mà ngăn chặn vặn vẹo bước chân. Đủ để chứng minh làm ra loại chuyện như vậy người kỹ thuật cùng thực lực đến cỡ nào cao thâm. Nhưng này dùng tới hình thành cao đẳng linh tính tồn tại linh khí chi đáng sợ. Tuyệt đối không phải không quan trọng lực lượng một người liền có thể khống chế được nổi. Nếu đổi một người, liền xem như Yako U chuyển thế. Cũng hoặc là Abeno Seimei lại hiện ra. Cái kia đều không thể đem này lân cận tại bùng nổ rìa linh khí cho kéo về a. Đáng tiếc, giới hạn tại thân là một tên người triệu hoán. Tại đây bên trong dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh kẻ cầm đầu lại là có thể xưng tiền vô. Cổ nhân hậu vô lai giả mạnh mẽ, dù cho tìm khắp hết thảy thế giới, có thể tại khống chế, sử dịch. Thao túng phương diện chi phối lực bên trên thắng qua hắn người đều là không tồn tại. Dùng Kerman Spell ra lệnh cho ta thể xác, thế là. Làm dạng này một thanh âm theo linh khí trong gió lốc vang vọng mà lên lúc. Một cỗ liền đủ để hình thành cao đẳng linh tính tồn tại này chút đáng sợ linh khí đều che giấu. Không được lực lượng kinh người từ trong đó bạo phát ra. Cỗ lực lượng này liền toàn diện đều chuyển hóa làm chú lực. Như là một tấm lưới, một hơi giữ được tất cả linh khí, để chúng nó sinh sinh ngưng lại. Nói đến phức tạp, kỳ thật, này toàn bộ quá trình biến hóa cơ hồ có thể nói là nước chảy mây trôi ở giữa liền hoàn thành. Theo Nasume cùng Linh Sừng Hươu Độ đến xem, hai người liền làm mắt thấy đến to lớn linh khí xông phá. Bát trận kết giới, trói buộc, phát tiết hướng về phía bên ngoài, ngay sau đó ngay tại chạm đến chính mình trước đó sinh sinh trệ dưới. Không còn có thể mở rộng, Một màn kia, đơn giản tựa như là nhìn xem một cái linh khí biển động giống bị định ở trong không gian giống như. Khiến cho đến co quắp ngồi ở trên mặt đất Natsume cùng Suzuka một trận nghi ngờ không thôi. Sau đó, oanh, phảng phất toàn bộ thiên địa đều rung động. Đáng sợ linh khí gió lốc trung tâm. Một trận vô cùng to lớn lực lượng lần nữa bạo dũng mà ra. Cỗ này vô cùng to lớn lực lượng không ngừng đi lên tăng vọt. Như là vĩnh viễn không có điểm dừng giống như. Không được tăng lên. So lúc trước mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Không đúng. Cụ thể bội số còn có thể đạt được tới. Không phải gấp đôi. Không phải gấp ba. Không phải gấp năm lần. Không phải gấp bảy. Gấp mười lần. Cỗ lực lượng kia so với trước đó liền dòng dã tăng vọt gấp 10 lần. Không nhiều cũng không ít. Dưới tình huống như vậy, linh khí trong gió lốc, mơ mơ hồ hồ ở giữa. Natsume cùng Suzuka tựa hồ thấy, màu đỏ, cánh chim, đúng thế, một cặp cánh chim màu đỏ ở trong đó triển khai. Cực kỳ dễ thấy, ngay sau đó. Cõng đây đối với cánh chim màu đỏ người liền vươn hai tay. Nhường 10 ngón thoát ra 10 cái đỏ tươi đường. Đó là ngưng tụ tới cực hạn. Phảng phất có thể đem người ánh mắt đều cho cháy đường. Dạng này 10 cái đường liền từ bão táp linh lực bên trong nhô ra. Lại chui vào đến linh khí gió lốc bên trong. Giống như bắt được cái gì giống như đem trói buộc. Tại cái kia ngưng tụ đến cực hạn lực lượng đường phía dưới. Khống chế lại linh khí chung quanh gió lốc chi phối lực cũng là tăng vọt gấp 10 lần. Nhưng dù cho Yakou tái thế, Abenosei hiện thân đều không cách nào khống chế đáng sợ linh khí cho triệt triệt để chi phối. Chợt, đối phương liền điều khiển này 10 cái ngưng tụ lực lượng đường. Lợi dụng tăng vọt gấp 10 lần lực lượng. Đêm này đủ để hình thành cao đẳng linh tính tồn tại, thần, linh khí lôi trở về. Ông, liền, phát tiết hướng bốn phương tám hướng linh khí gió lốc giống như thời gian rút lui như vậy. Toàn bộ đều hướng rút về. Cuối cùng, những linh khí này hội tụ thành hai con linh thú. Tại 10 cái lực lượng đường trói buộc dưới. Bị kéo đến tế đàn một cái áo choàng dài cùng với một chiếc nhẫn phía trên. Bành. Áo khoác liền phun ra hàng loạt hỏa phấn, xoạt, chiếc nhẫn tản mát ra mỹ lệ vầng sáng, mà đem tất cả linh khí đều tụ tập tại đây hai kiện chú cỗ phía trên Rama thì là cõng cánh chim màu. Đỏ, trong mắt hiện ra hồng quang, trong tay 10 ngón kéo dài ra từng sợi đỏ tươi ma lực đường, đem kết nối đến hai kiện chú cỗ phía trên, toàn thân đều tản mát ra dọa người lực lượng. Sắc mặt lại có vẻ hơi tái nhợt. Có thể cho dù là như thế, Rama vẫn như cũ vừa động thủ chỉ, nhường 10 cái ma lực đường bên trong đó một cây múa lên. Ở giữa không trung khắc họa ra từng đạo chú văn. Phong, kèm theo Rama ra lệnh một tiếng. Ở giữa không trung thành hình chú văn toàn bộ bay ra. Rơi vào áo khoác cùng chiếc nhẫn trên thân. Sau cùng tan vào bên trong. Làm xong này chút, Rama mới tựa như đại công cáo thành, đem 10 cái ma lực đường toàn bộ tản mất. Bành, trong chốc lát, Rama sau lưng hồng dược cũng nổ tung giống như tiêu tán. Khiến cho đến Rama trong mắt hồng quang đều biến mất, ra cái kia tăng vọt lực lượng liền bằng tốc độ kinh người biến mất. Sau cùng lại là hoàn toàn lui đến sạch sành xanh, không lưu mảy may. Kể từ đó, Rama sắc mặt liền lộ ra tức tái nhợt, lại mỏi mệt, như là hao hết tất cả khí lực, ngã xuống trên mặt đất. Akikeji, Hui, Natsume cùng Suzuka cơ hồ là theo bản năng kêu ra tiếng. Thế nhưng, một giây sau bên trong phát sinh động tĩnh liền để Natsume cùng Suzuka triệt để cố kỵ không được. Rama, tranh, chỉ gặp. Tại óng ánh khắp nơi hỏa phấn cùng hào quang chói mắt phía dưới. Tế đàn bên trên áo khoác cùng chiếc nhẫn đồng thời cướp về phía chân trời. Kia trường cảnh, cùng mặt trời cùng mặt trăng bay lên bầu trời hoàn toàn không có cái gì khác nhau. Sau đó, mặt trời bên trong, ba chân kim ô xuất hiện. Sau đó, mặt trăng bên trong, mỹ lệ thỏ ngọc thành hình. Hai con linh thú trên thân, ai đều không thể sánh ngang tôn quý linh khí tản ra. Không, cái kia đã không thể xưng là linh khí, thần khí, phải như vậy xưng hô mới đúng. Gạt người, a, Suzuka ngơ ngác nhìn một màn này. Kim ô, thỏ ngọc, Natsume cũng là toàn thân run rẩy giống như thì thào mà lên. Chân chính thần linh tại lúc này lộ ra hiện ở thế. Mà trong mắt của bọn nó, chẳng những không có Natsume, càng không có Suzuka, thậm chí không có này toàn bộ thế giới. Chỉ có mặt mũi tràn đầy tái nhợt lại mệt mỏi ngã trên mặt đất Rama. Bên trong, toàn bộ đều là tò mò cùng trung thành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,